Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, phần 104. Phiên ngoại: Biến thái bá tổng đại lão bản VS chịu nhục kỹ nữ tiểu thư ký tam cao hát tiểu thư ký ngồi ở lão bản. Bàn làm việc thượng, ăn mặc là chức nghiệp trang phục. Tiêu chuẩn sơ mi trắng xứng với bao mông váy. Hắc tất chân tế cao cùng. Chẳng qua ở gợi cảm sau lưng lộ ra một chút dâm đáng. Nàng làn váy phiên thượng, tất chân bị cắt ra một cái động, vừa vặn liền ở kia thần bí tam giác mảnh đất. Nàng chân tâm chi gian, xin hỏi kỳ lão bản có cái gì phân phó? Tiểu thư ký ngoan ngoãn nói, kỳ lăng giang nhẹ chọc một chút nàng đại môi âm hộ. Tiểu thư ký mẫn cảm sau này xúc, hắn nói. Hôm nay thực thông minh, biết xuyên khai háng tất chân tới đi làm, từ lần đó bị hắn vạch trần thân phận về sau. Lâm Khả ngài trừ bỏ ban đầu công vụ còn có hạng nhất công tác. Đó chính là hầu hạ đại lão bản côn thịt lớn, thế hắn giải quyết hắn tính vấn đề, nghe theo hắn bất luận cái gì chỉ thị, mặc kệ nàng đồng ý hoặc là không đồng ý, đều không có nàng lựa chọn quyền lợi. Nàng chỉ có phục tùng, hắn biến thái nhu cầu là chẳng phân biệt bất luận cái gì thời gian địa điểm. Vì có thể thỏa mãn kỳ lão bản siêu cường tính dục. Tiểu thư ký đành phải nghĩ ra biện pháp này, để hắn tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào thân thể của nàng. Đùa bỡn nàng phía dưới tiểu tao huyệt, thiếu chịu điểm tra tấn, lão bản chưa nói muốn cái gì. Chỉ làm tiểu thư ký ngồi ở trên bàn. Tách ra chân lộ dâm huyệt, kỳ lăng giang cởi bỏ nàng trước ngực áo sơ mi cúc áo. Phát hiện tiểu thư ký liền áo ngực cũng chưa xuyên. Hắn càng vừa lòng, tay vói vào đi niết xoa no đủ trướng nhũ bộ ngực sữa. Vú bự kêu hắn đùa bỡn đến các loại phun nãi, ân a. Ân, lão bản, nhẹ một chút, a, bên tai là nữ nhân ngọt thanh kiều mị tiếng rên rỉ. Hắn giống như hai cái cực đoan, tay trái thưởng thức tiểu thư ký vú, tay phải lại nghiêm trang ở dùng máy tính làm công, một bộ áo mũ chỉnh tề, bất quá là bí thư câu dẫn hắn. Hắn cố mà làm thỏa mãn một chút tư thái, tiểu núm vú bị hắn lộng ngạnh. Xinh xắn ngẩng đầu lên, đỏ thắm đáng yêu, chảy ra màu trắng ngà sữa, chờ đợi nam nhân liếm mút, nhấm nháp. Hai chỉ vú thượng che kín kỳ lão bản giấu tay. Hắn trà đạp qua đến địa phương đều sẽ lưu lại hắn ấn ký. Mượt mà đính kiều vú đều mau bị hắn chơi đến biến hình. Hắn rời đi tiểu thư ký ngực nhũ, xuống phía dưới vuốt ve đến nàng bộ phận sinh dục. Từ âm khâu đến âm phủ, lại đến môi âm hộ, đáy chậu, cúc huyệt, đem nàng tư mật bộ vị nhất nhất sờ qua. Cùng với xoa nắn, đại môi âm hộ chậm rãi mở ra, đôi hắn trưng bày chính mình nhất quý giá huyệt khẩu, tiểu thư ký thật mẫn cảm a. Như vậy ngươi tao âm hộ liền sẽ chịu không nổi sao? Ân, ngứa không ngứa, có nghĩ muốn, ân, muốn, a ô, muốn kỳ lão bản, cấp tiểu thư ký, moi, ân a, moi moi âm hộ, như vậy thoải mái. Nàng biết lão bản thích nghe cái gì, nói lời này khi tiểu thư ký vẻ mặt thẹn thùng, nhưng lại đem chân phân đến càng khai, làm lão bản tỉ mỉ mà nhìn, hắn bóp chặt tiểu môi âm hộ một viên thịt đô đô tiểu thịt mầm. Đem nó kéo túm nhẹ đạn, nhìn phía dưới phấn nộn bức miệng phun ra hoạt lưu lưu mà chất nhầy. Đầu ngón tay một trọn, nhẹ nhẹ từng đợt một cái dâm mi chỉ bạc. Hắn ở đùa bỡn nàng. Xem nàng thân thể có thể như thế nào bày ra tốt đẹp. Hắn đem ngón tay đâm vào mạo nhiệt khí. Ấm áp ẩm ướt lại tương đương nhỏ hẹp âm đạo. Diễm sắc yêu dã nhục bích lập tức bao lấy hắn ngón tay. Hữu lực lại thực ôn nhu hút duẫn. Ân. A ân. Lão bản. Tiểu thư ký bắt lấy bản duyên nhẹ xuyễn. Nơi riêng tư tích táp. Dâm thủy từ nhỏ huyệt chảy tới lỗ đít, hai trương dâm đãng cái miệng nhỏ lấy mắt thường thấy được phương thức mấp máy, Kỷ Lăng Giang thích. Xem nàng hơi say mị nhãn, say mê ở dục vọng tư thái, nàng gợi cảm cùng đáng yêu hết thảy bị hắn thu hết đáy mắt. Chỉ thuộc về hắn một người thưởng thức mị lực, đem nàng đặt ở bên người công tác là một kiện mỹ diệu. Sự, nhưng cũng là cái sai lầm quyết định, bởi vì hắn căn bản là không có cách nào hết sức chuyên chú công tác. Hắn tập trung không được lực chú ý, hắn thể xác và tinh thần giao phó cho nữ nhân này. Rất có khả năng sẽ hại chết hắn nữ nhân, ngà a. A, tiểu huyệt thật thoải mái. Lão bản, Kỷ lão bản, ân, a, ta, giống như, muốn tới, a, Kỷ lão bản nhướng mày đầu. Ở nàng mau đến cao trào phía trước rút ra ngón tay. Phóng tới trong miệng nhấm nháp nàng ái dịch, cất cao giọng nói, muốn sao? Muốn liền ngồi lên tới, chính mình cưỡi đại dương vật diêu mông, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tao, hắn từ trước đến nay bá đạo. Thả không ân lẽ thường ra bài ác liệt, tiểu thư ký bị hắn chỉnh rảnh rỗi hư không thôi, tham ăn tiểu tao huyệt ướt lộc cộc mà nhất khai nhất hợp. Cả người không yên ổn nửa vời, trong khoảng thời gian này dạy dỗ làm nàng trở nên thực hiểu chuyện. Hoặc là nói, là nhận rõ hiện thực, nàng từ bàn làm việc bò đến Kỷ lão bản trên người. Giống cái chuyên nghiệp sẽ trêu chọc nam nhân kỹ nữ, đôi hắn dâng lên môi đỏ, hôn nam nhân, tay nhỏ đã chui vào hắn dưới háng âu yếm, dọc theo côn thịt hình dạng vuốt ve xoa nắn, Kỷ lão bản. Tiểu thư ký cong con mắt, má lúm đồng tiền cười đến nhợt nhạt. Một ngụm cắn được nam nhân hầu kết thượng, hắn phát ra một tiếng sung sướng lại áp lực kêu rên. Hiển nhiên là thoải mái tới rồi, nàng đem thô dài mà dương vật từ trong quần thả ra. Nó giống một cái cự long, hung hãn đáng sợ, tràn ngập bạo khởi kinh lạc, màu đỏ thịt sắc tán, quy đầu mang theo điểm đục bạch chất lỏng, xương đại thịt vật lại cứng rắn vô cùng. Như cương như thiết nhưng làm vũ khí sắc bén, nắm kia căn côn thịt. Bái môi âm hộ để ở âm hộ khẩu một tấc hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Diễm mỹ non mịn mềm thịt đều bị phiên ra tới. Quy đầu đỉnh khai điệp ở bên nhau trình tự phong phú nhục huyệt. Hàng rào từng cái đánh bại, kinh người dương cụ ở nàng trong thân thể quấy va chạm. Tắc đến mãn đương, ân. Tiểu thư ký tao âm hộ cũng thật thoải mái. Nhanh lên động đi ta kỹ nữ bí thư. Làm ta hào hào hưởng thụ một chút thân thể của ngươi. Nghe vậy. Lâm Khả ngài nghe lời di chuyển lên. Thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo vũ mị động lòng người lắc lư. Đầy đặn mượt mà mông vảnh phập phồng thoải mái. Mềm xốp co giãn tiểu nộn huyệt bao vây lấy hắn đại dương vật nuốt vào phun ra. Lưu động tiếng nước cùng nữ nhân thấp thấp thở dốc đan chéo, a ân, ân, nha, a, cách màu đen tất chân Kỷ Lăng Giang ở tiểu thư ký phi trên mông chụp một chút. Nồng đậm mày kiếm không giận tự uy, xanh thảm mà con người nhìn chăm chăm nàng nũng nịu gương mặt. Trong mắt tình dục bốc cháy lên, còn muốn làm bộ bình tĩnh tự giữ, nói, tiểu tao hóa. Đã quên chính mình kỹ nữ thân phận sao? Lớn tiếng chút kêu, giống cái kỹ nữ giống nhau kêu tao cho ta nghe. Nói cho ta ngươi tiện âm hộ có bao nhiêu sảng. Hắn tàn nhẫn đột nhiên đỉnh một chút. Chọc tới rồi tiểu thư ký nào đó chốt mở. Nàng sảng đến kêu to. A, a, ân a, kịch liệt mà thô xuyễn qua đi bắt đầu vụn vặt rên rỉ. Kêu ra nam nhân muốn nghe lời nói, ngô a, a, lão bản, ta là Kỷ lão bản tao kỹ, ân a, nga, trường tiện huyệt, tiểu thư ký, bị thao thật sự thoải mái, ân a, loại cảm giác này rất đê tiện, tiểu thư ký có điểm khổ sở đến muốn khóc, nàng khống chế không được chính mình đối tính ái khát cầu. Cũng không có biện pháp phản kích nam nhân nhục nhã, nàng là bị gắt gao giam cầm lao phạm, trừ bỏ tiếp thu hắn thân là thẩm phán không còn cách nào khác. Một ngày nào đó nàng sẽ thoát khỏi người nam nhân này đối nàng gông cùm xiềng xích, không bao giờ sẽ khuất nhục tồn tại. Trước đó, nàng cần thiết thành thành thật thật nghe lời, mới có thể khỏi bị một ít khổ sở. Nàng chống nam nhân bả vai, đem sở hữu sức lực đều đặt ở nửa người dưới sử dụng, nâng mông lấy chuyển vạn phương thức làm đại quy đầu đi mát xa huyệt mềm thịt, sảng đến về sau lại thật mạnh ngồi xuống, quy đầu vừa lúc đỉnh ở sâu nhất vị trí, nhất ngứa tao tâm. Hắn lộn xộn lông xê sao chọc đến Lâm Khả ngải cổ khởi tiểu âm đế, nàng bị đâm vào một cái giật mình, dâm thủy ẩm ướt dính dính đem hai người dính đến càng vì chặt chẽ. Nàng nhanh hơn vặn eo tốc độ, mỹ huyệt vuốt ve đến côn thịt tấm tác vang đầy đủ mà tiếng nước cùng nàng xuyễn kêu cũng càng lúc càng lớn. Ách ân a a ân a nha, hảo mỹ, hảo sảng a, lão bản nga a, thoải mái chết, tiểu tao huyệt thấu ngô ô a, ân a, thật là lợi hại, đại dương vật hảo bồng. Ách nha nha a, ta đều đỉnh đến tử cung. Nàng dễ dàng ra mồ hôi, lại là thích mặt đỏ thể chất, trên người màu đỏ tinh xảo lại dâm mi như tính ái oa oa, hơi thở chắn cũng ngăn không được. Một khi bị dục vọng đem khống sau thất hồn phóng đãng, liền sẽ làm nàng cả người đều mỹ đến không gì sánh được. Kỷ Lăng Giang vén lên nàng ngăn trở trước ngực cảnh đẹp tóc quan, xem nàng rời rạc cúc áo, cao thẳng vú hình dạng tuyệt đẹp, đại mà không rũ, đầu vú sung huyết nhô lên, anh sắc phấn nộn thịt viên ngon miệng mê người, một đôi mềm mại cự nhũ theo trên dưới đại biên độ động tác còn sẽ khiêu thoát như thỏ. Ta tiểu thư ký, Kỷ Lăng Giang lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, đáy mắt đều là dâm dục. Hắn đi niết xoa này đối bảo bối nãi nhi, lại tìm kiếm Lâm Khả ngài mở ra thở dốc cái miệng nhỏ, hai người đầu lưỡi lẫn nhau nhẹ điểm cọ sát, vươn tới rất có ăn ý đánh quyền quyền qua lại câu triền cọ sát. Nước bọt trao đổi hôn nồng nhiệt, tình cảm nồng nhiệt thân thiết. Ân a ngô a ân a ân a ân ngô. Dần dần mà Lâm Khả ngài có chút thể lực chống đỡ hết nổi, ôm hắn tốc độ chậm lại, loại này mà người ôn thôn nhất làm người chịu không nổi. Nàng sắp cao trào, treo ở chỗ đó tô ngứa không chịu nổi, tay nhỏ đắp hắn vừa muốn khóc lại muốn kêu, nũng nịu mềm tiểu khang nhi cầu đạo. Ô a a, làm ta cao trào đi. Ân Kỷ lão bản, hảo ngứa a, chịu không nổi, tiểu tao âm hộ muốn ngươi, ngươi đại dương vật ăn ngọt, cắm cái đồ thử một chút. Ngực lại lớn một chút không sai biệt lắm, chính là ngày ngày trang điểm tương đương phi thường hăng hái nhi trang bị. Mặt khác a, ngồi trên đến chính mình động có phải hay không bá tổng danh ngôn, ta có hay không thực thành công. Tiểu thư ký ngồi ở lão bản bàn làm việc thượng, ăn mặc là chức nghiệp trang phục, tiêu chuẩn sơ mi trắng xứng với bao mông váy, hắc tất chân tế cao cùng, chẳng qua ở gợi cảm sau lưng lộ ra một chút dâm đáng. Nàng làn váy phiên thượng, tất chân bị cắt ra nhất cái động, vừa vặn liền ở kia thần bí tam giác mảnh đất. Nàng chân tâm chi gian, xin hỏi Kỷ lão bản có cái gì phân phó. Tiểu thư ký ngoan ngoãn nói, Kỷ Lăng Giang nhẹ chọc nhất hạ nàng đại môi âm hộ. Tiểu thư ký mẫn cảm sau này xúc, hắn nói, hôm nay thực thông minh, biết xuyên khai háng tất chân tới đi làm, từ lần đó bị hắn vạch trần thân phận về sau, Lâm Khả ngài trừ bỏ ban đầu công vụ còn có nhất hạng công tác, đó chính là hầu hạ đại lão bản côn thịt lớn, thế hắn giải quyết hắn tính vấn đề, nghe theo hắn bất luận cái gì chỉ thị, mặc kệ nàng đồng ý hoặc là không đồng ý, đều không có nàng lựa chọn quyền lợi.